Lấy gì chữa khỏi cho anh? Chương 27, tham diễn. Gocchuyenaudio.com.edit, Vũ Quân. Bản edit đăng tải duy nhất tại Wattpad Vũ Quân. Các nơi khác đều là ăn cắp. Khi ăn cơm tối một bàn ăn lớn tất cả mọi người đều ngồi cùng nhau. Đương nhiên không tránh khỏi một phen giao phong. Chu tỷ tỷ, làm thế nào để giao lưu với Kỳ ca ca? Từ Tiết thấy Nghiêm Kỳ chỉ nói chuyện với Chu Y Y, trong lòng sớm đã nổi lên đố kỵ. Chỉ là trên mặt còn treo một nụ cười rạng rỡ. Gương mặt như muốn thỉnh giáo. Mà Chu Y Y đương nhiên không thể đem điểm mấu chốt giúp hai người giao lưu nói ra. Dù sao đây cũng không phải việc có thể nói trên mặt bàn. Đành đáp lại có lệ. Không có gì, thường xuyên ở bên cạnh anh ấy để anh ấy thích ứng là được. Chu Y Y vô tâm thuận miệng nói, nhưng cô không ngờ rằng những lời này là tự đào hố cho cô và Nghiêm Kỳ. Từ sau bữa tối kia, thời gian Nghiêm Kỳ ở bên Chu Y Y dần ít đi. Có đôi khi Chu Y Y còn chưa rời giường, Từ Tuyết đã chạy đến trong phòng Nghiêm Kỳ bồi anh vẽ tranh. Ngay từ đầu cô ta còn biết rụt rè. Chỉ khi mẹ Nghiêm ở nhà mời mẹ Nghiêm đi cùng. Sau đó dần quen thuộc thì tự mình từ sáng đến tối đều ở trong phòng Nghiêm Kỳ. Cố tình là phòng Nghiêm Kỳ không khóa cửa được nên anh cũng không có cách nào cự tuyệt. Ngay cả Chu Y Y cũng phải tự mình cẩn thận. Thường xuyên muốn nhìn thấy Nghiêm Kỳ thì trước tiên phải âm thầm nhắc nhở anh trong phòng còn có những người khác. Nghiêm Kỳ đối với việc này không khỏi cảm thấy phiền. Bởi vì Từ Tiết tồn tại, cũng khiến cho thời gian anh và Chu Y Y thân mật ít đi. Từ Tiết lại còn rất kiên trì, cũng không chê nhàm chán. Ngay cả khi Nghiêm Kỳ không nhìn thấy cô ta vẫn như cũ mỗi ngày ở một bên lầm bầm làu bàu. Nếu thấy Chu Y Y cũng ở trong phòng, cô ta còn muốn Chu Y Y truyền lời hộ, cho nên Chu Y Y cũng cảm thấy phiền. Cô ít vào phòng Nghiêm Kỳ hơn. Thời gian ở bên nhau lại càng không cần nói. Ban đêm Nghiêm Kỳ muốn nhân lúc Từ Tuyết ngủ say sẽ lặng lẽ lẻn vào phòng Chu Y Y. Nhưng hôm nay cả ba mẹ Nghiêm đều trở về nhà. Tầng 3 lại có một người khác. Điều này khiến cho Chu Y Y cực kỳ khẩn trương. E sợ sẽ có người phát hiện ra quan hệ của bọn họ. Dù sao trên danh nghĩa cô vẫn là cố vấn tâm lý của Nghiêm Kỳ. Nếu việc này bại lộ, cô không biết nên giải thích với ba mẹ Nghiêm như thế nào về việc hai người lên giường. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân. Các nơi khác đều là ăn cắp. Huống hồ thời gian cô ở Nghiêm gia cũng không dài. Còn chưa biết thói quen sinh hoạt ngày thường của Nghiêm gia như thế nào. Nếu ba mẹ Nghiêm có thói quen đi nhìn con trai vậy thì sẽ biết được. Nên cho dù Nghiêm Kỳ cầu xin làm nũng như thế nào, Chu Y Y vẫn không chịu thỏa hiệp. Cô vẫn muốn tách ra ngủ. Điều này làm cho Nghiêm Kỳ khổ không nói nổi. Rốt cuộc anh đã quen mỗi ngày tỉnh lại có thể nhìn thấy Chu Y Y. Chu Y Y thì không sao. Chỉ đáng thương cho Nghiêm Kỳ mỗi đêm đều mất ngủ đến 2-3 giờ sáng. Quầng thâm mắt càng ngày càng rõ. Thần sắc cũng tiều tụy đi. Buổi tối thứ bảy có một buổi nhạc hội về đàn violon. Nghiêm Kỳ cũng được mời tham gia biểu diễn. Ba mẹ Nghiêm hơn nữa còn có Từ Tuyết và Chu Y Y từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Nghiêm Kỳ công khai xuất hiện. Thật ra trước đây Nghiêm Kỳ cũng được mời tham gia biểu diễn âm nhạc nhưng mẹ Nghiêm đều từ chối. Bởi vì bệnh tự kỷ của Nghiêm Kỳ thật sự không thể xác định anh có thể biểu diễn hết tiết mục như bình thường được không. Ngay cả khi nếu có thể, mẹ Nghiêm cũng không muốn Nghiêm Kỳ xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người trong tình huống như thế. Vài lần biểu diễn ít ỏi trước đây đều là khi các danh gia tụ hội ngầm. Tùy ý kéo mấy khúc. Cũng là vì trước đó mẹ Nghiêm không thể giao lưu với Nghiêm Kỳ cho nên đưa đàn violon cho anh. Anh chỉ lo tự mình kéo đàn. Ai cũng không có cách nào yêu cầu anh kéo khúc gì hay thời gian bao lâu. Cũng may các vị danh gia đều rất thưởng thức và yêu thích anh. Nên cũng không câu nệ với việc nhỏ này. Bây giờ Chu Y Y đã có thể giao lưu với Nghiêm Kỳ. Mẹ Nghiêm cũng không muốn lại cự tuyệt, nên thông qua Chu Y Y truyền đạt ý trưng cầu thái độ của Nghiêm Kỳ. Nghiêm Kỳ đối với việc này cũng không sao cả, cho nên anh trực tiếp để Chu Y Y quyết định thay mình. Chu Y Y làm cố vấn tâm lý. Từ góc độ của trị liệu mà nói, đương nhiên cô cổ vũ anh tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, thành lập năng lực thích ứng xã hội cơ bản. Bởi vậy khi Nghiêm Kỳ hỏi ý kiến cô ngay lập tức cổ vũ Nghiêm Kỳ đồng ý lần mời diễn này. Cho nên sáng sớm thứ bảy mọi người đã rời giường chuẩn bị. Cha mẹ Nghiêm vốn dĩ hôm nay cũng có công việc, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên con trai bọn họ ra ngoài diễn. Có cha mẹ nào không mong con trai mình thành tài, cũng làm cho mình kiêu ngạo một phen. Vì lần biểu diễn này, cha mẹ Nghiêm cũng khẩn trương đến gần như thức trắng đêm chưa ngủ. Luôn lo lắng tình hình lúc diễn sẽ xảy ra sai lầm. Cuối cùng cũng chờ đến buổi tối thứ bảy. Khi ngồi trong thính phòng, trong lòng mọi người mới có cảm giác chân thật. Bản edit đăng duy nhất tại Wattpad Vũ Quân. Các nơi khác đều là ăn cắp, cách chương.